Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280. Khai thác tự do, ngưng tụ màu trắng quyền ảnh không ngừng cùng nhiều lần chớp giật đấu. Phá nát, thậm chí có thật nhiều đánh vào bạch long trên người. Hung hăng gió càng ngày càng lạnh lẽo, mang theo đậu mưa lớn điểm che ngợp bầu trời đập về phía mặt đất. Thiên địa hoàn toàn trắng bạch điện quang, dày đặc màn mưa bên trong. Khán giả tựa hồ cũng biến mất rồi. Thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ cô độc đối chiến. Tôn Ngộ Không toàn thân vết thương đầy rẫy, tàn tạ quần áo đều ướt đẫm. Hắn lại toàn không thèm để ý. Bạch Long hai mắt đỏ chót, râu tóc đều dựng, điều khiển lôi điện không gián đoạn oanh kích. Phép thuật cộng hưởng vang vọng đất trời. Trong lúc bỗng nhiên, một chùm quang ảnh óng ánh cắt ra mây đen. Bạch Long phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thống khổ. Đỏ tươi huyết hoa ở trên bầu trời tung mở. Nắm lấy ngươi rồi. Tôn Ngộ Không đột nhiên nắm lấy sừng rồng. Cưỡi lên Bạch Long. Thả ra ta. Bạch Long vặn chuyển động thân thể kịch liệt giãy giụa. Bóng dáng ở trong mây đen cấp tốc lan lộn qua lại. Tôn Ngộ Không cắn răng kiên trì. Linh khí ở chung quanh hắn hình thành vòng bảo vệ. Tách ra phả vào mặt mưa to gió lớn. Buông tha đi, Ngao Loan, Tôn Ngộ Không đối thoại Long kêu lên. Đừng tùy hứng rồi, ta không muốn, ta không thích nhân loại. Ngao Loan gào thét, ở lôi điện đan dệt bên trong. Linh vọng ý chí không ngừng mà xuyên thấu qua quả cầu lan truyền đến đầu óc của nàng. Lại cùng nàng mãnh liệt tưởng niệm sản sinh cộng hưởng. Lan truyền cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trước mắt hiện ra một màn quen thuộc cảnh tượng. Ngao Loan tràn trề tưởng niệm cùng hồi ức đan xen vào nhau. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười. Ngươi là con cá kia. Sự tình ngoài dự đoán mọi người đơn giản. Ngao Loan từ nhỏ đã không thèm để ý nhân tộc sinh tử. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không đem đầu khắc ở Ngao Loan đỉnh đầu. Nếu như ngươi không muốn tiếp thu linh vọng ý thức, vậy thì tiếp thu ta. Một sát na kia. Ngao Loan trước mắt phảng phất thời gian đảo ngược, nhìn thấy Tôn Ngộ Không nội tâm thế giới. Đó là một cái mỹ lệ lại rộng lớn thế giới. Giữa bầu trời quay về uyển chuyển êm tai, hùng hồn tươi đẹp hòa âm. Trên mặt đất tràn đầy ấm áp ánh sáng. Ở những ánh sáng kia bên trong, từng đóa nhọn nha xuyên phá cứng rắn mặt đất. Hóa thành thơm ngát đóa hoa chập chờn với mặt đất. Sơn Tuyền. Dòng suối nhỏ từ khóm hoa một bên lưu lững lờ trôi qua. Cùng cái kia cuộn trào mãnh liệt sông lớn đồng thời. Hội tụ trở thành mênh mông không gì sánh được biển rộng. Xem đi, Ngao Loan, nhìn thế giới này. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nhìn này rộng lớn, vô biên mặt đất. Âm thanh của hắn bên trong mang đầy chờ mong. Ngao Loan giãy giụa không ngớt. Nàng không muốn tiếp thu cỗ kia ý thức. Nhưng không cách nào ngăn cản. Nàng nhìn thấy cái kia trôi nổi đám mây cùng xanh thẳm bầu trời. Cự Long cùng Phượng Hoàng ở tự do bay lượn. Mặt đất bị sinh mệnh ánh sáng thắp sáng. Thụ sóng từng trận trong núi rừng. Truyền đến ô ô lộc kêu cùng chim hoàng anh nguyễn chuyển ca sướng. Sinh mệnh không thôi. Cuồn cuộn không dứt. Tôn Ngộ Không ở trong lòng nói với nàng lời. Huynh trưởng. Không. Cần phải. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan muốn từ cái kia khổng lồ trong tầm nhìn thoát khỏi. Xem đi, nhưng Tôn Ngộ Không không có đình chỉ. Dùng tim của ngươi, nhìn nó, ta không phải vì thế giới này. Tôn Ngộ Không nói rằng, huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Ngao Loan viền mắt nóng lên. Có chút muốn khóc, ta là vì ta. Tôn Ngộ Không nói tiếp, vì tìm kiếm đồng bạn. Cái kia chí cao vô thượng tưởng niệm theo chờ mong tiến vào Ngao Loan trong. Đầu, này chính là tâm của hắn. Tôn Ngộ Không ở truy tìm tương lai. Là hết thảy sinh mệnh đều vượt qua giới hạn. Hết thảy sinh linh cũng có thể tự do chạy băng băng tương lai. Trăm năm cũng tốt, ngàn vạn năm cũng tốt. Đều là tương lai trước nháy mắt. Vì nháy mắt kia sau thế giới. Hắn cũng đang tìm kiếm đồng bạn. Ta không muốn biết nhiều như vậy. Ta chỉ muốn huynh trưởng. Ngao Loan từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Ta chỉ muốn hầu ở huynh trưởng bên người. ta liền ở ngay đây a, Tôn Ngộ Không xoa xoa Ngao Loan. Giác, nói rằng, Ngao Loan, ta liền ở ngay đây. Ngao Loan gào khóc, dãy dụa lại ở hắn xoa xoa dưới từ từ yếu đi. Nàng cố chấp ở Tôn Ngộ Không ôn nhu dưới. Dĩ nhiên có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Từ từ tiêu diệt hầu như không còn. Cùng ta đồng thời về phía trước đi. Chờ nàng cũng không tiếp tục phản kháng thời điểm. Tôn Ngộ Không buông lỏng tay ra. Hắn bay đến Ngao Loan trước mặt. Chúng ta đồng thời. Quay lưng mặt đất rộng lớn kia. Tôn Ngộ Không hướng về Ngao Loan đưa tay ra. Tất cả mọi người đều đem là chúng ta đồng bạn. Mọi người dắt tay tiến lên. Liền có thể làm được hết thảy chúng ta chuyện muốn làm. Tôn Ngộ Không cười nói. Ngao Loan hai mắt đẫm lệ nhìn Tôn Ngộ Không. Nét cười của hắn trước sau như một. Ấm áp sáng sủa. Chậm rãi xua tan trong lòng nàng hẹp hòi cùng cố chấp. Khiến nàng toàn bộ tầm nhìn đều trở nên sáng ngời. Như vậy thuần túy. Đơn thuần như vậy. Đây là nàng huynh trưởng. Là nàng yêu nhất người. Ngao Loan âm thanh có chút run rẩy. Huynh trưởng không đáng ghét ta sao? Không. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trả lời. Mặc dù có chút người chán ghét ngươi. Ta cũng không đáng ghét ngươi. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ Không. Từ từ đình chỉ gào khóc. Sau đó hóa thành hình người. Thiếu nữ đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đưa tay phải ra. Huynh trưởng nhất định phải đáp ứng ta. Sau đó không quản ngươi đi đâu vậy. Đều muốn dẫn trên ta. Được. Tôn Ngộ Không kéo Ngao Loan tay. Đến lúc. Chúng ta còn có đại tiên bọn họ. Cùng đi càng nhiều địa phương đi. Ngươi cái này đầu gỗ. Ngao Loan không nhịn được nín khóc mà. Cười. Cái gì? Không có gì. Ngao Loan dùng tay trái lau khô nước mắt. Tôn Ngộ Không cũng không hoàn mỹ. Đối với nữ hài tới nói. Là thế gian nhàm chán nhất người. Nhưng nàng đã rõ ràng. Tôn Ngộ Không trong lòng trước sau ôm ấp thiên địa. Không sẽ thuộc về bất cứ người nào. Ngao Loan vẫn ngước nhìn. Vẫn đi theo hắn. Ngày hôm nay, nàng rốt cục thoải mái rồi. Chính như Tôn Ngộ Không bao dung nàng một dạng. Nàng cũng đồng ý bao dung Tôn Ngộ Không không hoàn mỹ. Huynh trưởng, không quản ngươi làm cái gì. Ta đều sẽ tha thứ ngươi. Ngao Loan chăm chú lôi kéo Tôn Ngộ Không. Coi như hắn là vĩnh viễn chạm không tới. Vĩnh viễn sẽ không chung tình với một người nam nhân. Nàng cũng sẽ yêu hắn. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Dường như thở phào nhẹ nhõm. Thân thể bắt đầu hóa thành bột phấn biến mất. Huynh trưởng lại muốn đã ngủ chưa? Ngao Loan trong lòng đau xót. Biết sắp muốn chuyện phát sinh. Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nó phát hiện ta rồi. Ta sẽ chờ ngươi. Ngao Loan nói rằng. Không quản bao lâu. Ta đều sẽ chờ đợi. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ Không một chút hóa thành sương mù biến mất. Linh võng. Liền xin nhờ ngươi rồi. Tôn Ngộ Không âm thanh nói rằng. Trong thanh âm kia mang đầy cổ vũ cùng ý cười. Ngao Loan lĩnh hội được hắn trong lời nói tín nhiệm. Nước mắt kém chút lần thứ hai tràn mi mà ra. Nàng nhìn trống rỗng tay phải. Hít sâu một hơi. Lại biến trở về thân rồng. Ngước nhìn đi. Cao vút tiếng rồng ngâm vang lên. Mây mở sương tan. Sau cơn mưa bầu trời một mảnh trong suốt xanh thẳm. Vào giờ phút này. Tất cả mọi người đều ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong con kia màu trắng cự long. Linh vọng ý thức ở trên người nó ngưng tụ thành đẹp nhất vầng sáng. Nhân loại, ta đem lấy huynh trưởng tưởng niệm cho các ngươi khai thác tự do. Ngao Loan âm thanh đi qua vạn. Linh trì thụ khuếch tán ra đến. Ánh sáng óng ánh hoàn bên trong. Mơ hồ truyền đến kỳ ảo tiếng vang. Vô tận linh khí. Một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.